Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thứ 203 chương Thái Tử Ghen 03, Phượng Giao gấp thở hổn hển, nghe được Ngọc Lưu lời, sương mù con ngươi thoáng qua một tia trong trẻo, không có đáp lời, Ngọc Lưu nghe không được muốn nghe đáp án, tự nhiên sẽ không bỏ qua Phượng Giao, cúi đầu xuống. Trọng trọng hôn nàng trước ngực một mặt màu son, Phượng Giao thân thể run lên, vỡ tan rên rỉ tràn ra trong miệng, Ngọc Lưu tựa là cực thích, thon dài trắng nõn ngón tay nhu vê một khắc mặt màu son một điểm. Phượng Giao thân thể không ngừng phát ra rùng mình, Ngọc Lưu, Phượng Giao thanh âm cực thấp, nhỏ bé yếu ớt văn răng, bất phục những ngày qua thanh lệ lãnh tình. Có vẻ quyến rũ kiều mê mơ siêu Ngọc Lưu nghe xong không những không dừng tay. Trái lại càng thêm cuồng nhiệt, chẳng biết lúc nào, đã tương trên người hắn áo sơ mi bỏ, nóng hổi thân thể dính sát vào nhau ở Phượng Giao trên người. Thân mật vô gian, nụ hôn của hắn rơi vào Phượng Giao bên tai, tế tinh mịn mật, dịu dàng cuồng nhiệt, Giao Giao, nói ngươi yêu ta, Ngọc Lưu như trước cố chấp. Trầm thấp tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, bởi vì Ngọc Lưu này dừng lại đốn. Phượng Giao mạch suy nghĩ thanh minh mấy phần, nàng xem Ngọc Lưu, lên tiếng hỏi, Ngọc Lưu, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của nàng dường như mang theo tình dục hậu ám câm kiều mị. Ngọc Lưu bình tĩnh nhìn Phượng Giao, trán ngâm ra một tầng mỏng hãn, thân thể hắn nóng hổi, cơ hồ phải đem nàng trước thương. Dưới thân rõ ràng cảm nhận được dục vọng của hắn, Phượng Giao kinh bất ở đỏ bên tai, Ngọc Lưu, Phượng Giao nhẹ giọng gọi hắn, ẩn ẩn có chút lo lắng, Ngọc Lưu mâu quang sâu thẳm, cuối hóa thành một mặt than nhẹ, Giao Giao, Phượng Giao chưa từng thấy qua Ngọc Lưu như vậy phiền muộn bộ dáng. Tâm tư thiên chuyển bách hồi, còn là không thể đoán xảy ra chuyện gì, chỉ là Ngọc Lưu như vậy bộ dáng. Nàng lại cảm thấy ngực cũng theo muộn khởi lai, tình tự cực kỳ hạ, Phượng Giao chăm chú ôm Ngọc Lưu, hắn tế tinh mịn mật hôn bên tai, khẽ nói, Giao Giao, cho ta, Phượng Giao lại bởi vì một câu nói kia. Có một vẻ khẩn trương, nàng hai tay cố định ở Ngọc Lưu đầu, đưa hắn mặt bài hướng nàng, âm thanh nhẹ thà kiên định, nói cho ta, ngươi làm sao vậy, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao. Màu hổ phách con ngươi chung không che giấu được quan tâm hòa khẩn trương. Bỗng nhiên liền cười ra tiếng. Thấp nam đảo, ta có lẽ là điên rồi sao, mặc dù cực thấp. Phượng Giao hay là nghe tới. Trong lòng trầm xuống, quả nhiên là và nàng có liên quan. Ngọc Lưu, Phượng Giao còn muốn nói cái gì đó. Lại vang lên tiếng đập cửa. Ngoài cửa là của Tống Nguyên âm thanh. Thái tử phi, Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi vào trên cửa phòng, nghĩ thầm Tống Nguyên thật không hội chọn thời gian, nửa ngày, đạo, kể từ hôm nay, địa lao những thứ ấy nhân một người một gian nhà lao. Bọn họ thật đúng là đương thái tử phủ địa lao là kỹ viện không thành. Nói cho bọn hắn biết, nếu như không nói ra một chút bản cung muốn biết sự tình. Bản cung hội tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ cùng xúc vật làm bạn. Ngoài cửa Tống Nguyên nghe Phượng Giao lời, đầu tiên liền dùng mình một cái, nghĩ thầm, Thái tử Phi quả nhiên là cái diệu nhân, lại vẫn có thể nghĩ ra so với kia còn khủng bố phương pháp. Lạc không có việc gì, người đi xuống đi Tống Nguyên cũng không lại nói nhiều. Theo hành lang gấp khúc ra nhà nhỏ, chỉ là đi ra nhà nhỏ hậu cao mày, tổng cảm thấy vừa Thái tử Phi nói chuyện là lạ, âm thanh hình như mềm mại. Trong phòng, Ngọc Lưu nằm sấp ở Phượng Giao trên người, bất động cũng không nói lời nào. Phượng Giao bị hắn ép tới khó chịu, nhịn không được đẩy thân thể hắn, nhẹ giọng nói, người trước khởi lai, không muốn. Ngọc Lưu trả lời cực nhanh, nghe thanh âm dường như có chút buồn bực. Phượng Giao bỗng nhiên liền cười, Ngọc Lưu như vậy tiểu hài tử khí, chỉ sợ lại là ghen tị. Nàng liền nhẹ giọng dụ dỗ nói, Ngọc Lưu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nên tức giận. Nói cho ta, hết chương.